Chương 1321, 1321, quỷ dị ngọc bội. Bây giờ thấy Chu Hàn rốt cục không có chuyện gì, Dương An Đoán lúc này mới thở dài một hơi, về sau, cả người chậm rãi ngã xuống Ninh Hoan Tâm trong ngực. Ai? Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, mặc dù mọi người cũng như này mệt mỏi, nhưng là cũng may chuyện này rốt cục hết thể đều kết thúc. Tiểu Điệp không có xảy ra việc gì, Chu Hàn mệnh cu nở dê bảo vệ, có tính không là nhân họa đắc phúc đâu thế nhưng là đây hết thể đều cùng Tưởng Lệ Hành nói với mình không đồng dạng. Đây là vì cái gì Ninh Hoan Tâm nắm lấy một phen, có chút không có đầu mối, tốt nhất đành phải trước mang theo Dương A Noãn đi khách phòng nghỉ ngơi có một hồi không có về Ngọc Hải Sơn, trở lại tiểu viện tử của mình bên trong. Ninh Hoan Tâm vừa vào cửa liền thấy Mặc Vũ thân ảnh, hắn xuyên toàn thân áo đen, lẳng lặng mà đứng ở trong sân. Hoan Tâm, ngươi về đến rồi. Kỳ thật Mặc Vũ đã sớm cảm ứng được Ninh Hoan Tâm khí tức, chỉ là hắn biết Ninh Hoan Tâm có chuyện phải bận rộn, cho nên không có ra ngoài quấy rầy. Mặc Vũ sư huynh, ngươi trở về rồi. Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng lúc trước cho Mặc Vũ gọi điện thoại gọi hắn cùng Mạc Tiếu đi xem lấy Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như. Ấm áp, ta cũng là hôm qua vừa trở về, Hoan Tâm thật sự là không có ý tứ, ta trước mấy ngày cùng Mạc Tiếu, hai chúng ta phân chia binh hai đường, một cái nhìn xem Văn Ngọc Như, một cái đi theo Nam Tiêu, thế nhưng là ta hôm qua ngươi bị Lăng Nhạc Nguyên phát hiện, đúng hay không? Ninh Hoan Tâm đánh gây Mặc Vũ, đột nhiên hỏi ngược lại hắn một câu. Không sai. Mặc Vũ một mặt cười khổ. Cái kia Lăng Nhạc Nguyên rất là bá đạo, còn nói đây là nàng cùng Cố Hoan đánh cược, không cho phép người khác phá hư quy tắc, cho nên ta cũng chỉ có thể trở về. Lúc đầu ta nghĩ lấy qua cuối tuần này, cuối tuần lại lặng lẽ lẫn vào Đại học Y Y Khoa. Mặc Vũ tự nhiên cu nở dê có mình ý nghĩ, nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Tốt, ta đã biết, Mặc Vũ sư huynh vất vả ngươi. Ngươi đi theo Nam Tiêu mấy ngày nay, phát hiện cái gì không có chỗ kỳ quái gì sao kỳ quái địa phương, còn thật sự có một cái nghe được Ninh Hoan Tâm. Mặc Vũ nhớ lại một chút, lập tức hướng Ninh Hoan Tâm báo cáo, ngay từ đầu ta theo dõi Nam Tiêu thời điểm, hắn không phản ứng chút nào, bên cạnh hắn cu nở dê không có bất kỳ cái gì khí tức nguy hiểm, nhưng là ngay tại hôm qua, Nam Tiêu tại trường học của bọn họ bên ngoài trên một sạp hàng mua một khối tùy thân ngọc bội. Cái ngọc bội kia khí tức rất quỷ dị, mà lại từ khi hắn đeo ngọc bội, ta cảm giác được có rất nhiều âm linh tựa hồ để mắt tới hắn. Quỷ dị ngọc bội nghe được Mặc Vũ lời nói, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, đuổi theo hỏi một câu, sau đó thì sao? Về sau, ta liền bị Lăng Nhạc Nguyên phát hiện, nghĩ đến, nhất định là ngọc bội kia khí tức quá quỷ dị, Lăng Nhạc Nguyên cu nở dê có cảnh giác, nàng có thể là dự định tự mình hiện thân muốn tìm tòi hư thực. Kết quả vừa vặn cùng ta đụng, vừa vặn Mặc Vũ hiện tại cũng coi là Cố gia người, trên người hắn cu nở dê có Cố gia lệnh bài cùng Cố gia khí tức, cho nên lúc đó Lăng Nhạc Nguyên lập tức liền đoán được Mặc Vũ có thể là Cố Hoan người, cho nên lập tức bắt hắn cho đuổi rồi. Ai, cái này siêu cấp lao lực, vẫn rất có tính cách, rất cẩn thận. Bất quá đã Lăng Nhạc Nguyên như thế tận tâm tận lực bảo hộ lấy Nam Tiêu, Ninh Hoan Tâm cũng yên lòng. Hiện tại Chu Hàn bên này cu nở dê không có chuyện gì, Ninh Hoan Tâm cũng đúng lúc có thời gian. Mặc Vũ sư huynh, ngươi không cần đi theo Nam Tiêu, ngươi cùng Mạc Tiếu cùng một chỗ đi theo Văn Ngọc Như đi. Văn Ngọc Như đại đa số thời gian cu nở dê cùng với Nam Tiêu, dạng này các ngươi cu nở dê như thường có thể nhìn thấy Nam Tiêu, mà lại ta gần nhất có thời gian, ta cũng sẽ thời khắc chú ý. Ninh Hoan Tâm đột nhiên phân phó một câu.